Chương 2318, Cẩm Lân cái chết. Âm phủ đầu xuyên thủng Cẩm Lân mi tâm. Sao có thể có chuyện đó? Cẩm Lân đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt đầy là vẻ không dám tin tưởng. Không có gì là không có khả năng. Ngọc Độc Tú sắc mặt bình tĩnh nhìn Cẩm Lân, ngươi một lòng muốn gì thế, ta làm sao sẽ cho phép ngươi tồn sống trên đời, ở ta chết đi trước, nhất định phải giết chết ngươi. Ngươi liền hận ta như vậy? Cẩm Lân nhìn Ngọc Độc Tú, nhẹ nhàng thở dài, ngươi chính là không biết ta. Nhìn Cẩm Lân đầu trán lớn chừng ngón tay cái lỗ thủng, không thấy máu dịch chảy ra, Thái Nhất giáo tổ nói, Cẩm Lân đạo huynh, ngươi không sao chứ? Ta có việc rất có sự tình, lần này thật đúng là muốn chết. Cẩm Lân sắc mặt bình tĩnh, đáng tiếc, ta vẫn không có phục sinh Tứ Hải Long Quân, ta tổ Long đỉnh thiên lập địa, làm người nham hiểm, nhưng lại chưa bao giờ thất tín với người, chưa bao giờ từng nói láo, không nghĩ tới lần này lại tính sai. Ai? Cẩm Lân một đôi mắt đánh giá phương này hoàn mỹ thế giới, ánh mắt lộ ra một vẻ tiên tinh tường hòa, sau đó xem Ngọc Độc Tú một chút, kỷ nguyên trước, trong hỗn độn ta đã thấy ngươi, ta cũng đã gặp ngươi. Ngọc Độc Tú nói, lúc đó ngươi mượn tinh huyết của ta, nghịch chuyển thời không mà đến, ta nên ở trong hỗn độn đem ngươi chém giết. Cẩm Lân nhìn Ngọc Độc Tú, đáng tiếc ngươi không có. Ngọc Độc Tú nói, ngươi biết không, từ vào lúc ấy, ngươi liền hỏng rồi. Ta tính toán, Cẩm Lân nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, nhìn trước mắt Cẩm Lân, sắc mặt quái dị nói, Cẩm Lân tổ long, ta là tổ long, Cẩm Lân đã chết, ta chỉ là tạm thời dựa vào cô thân thể này sinh cơ cùng ngươi đối thoại. Cẩm Lân nhìn Ngọc Độc Tú, mặt lộ vẻ thương tiếc, giấc mộng kia về thượng cổ là ta vì chính mình chuẩn bị, làm sao như là Cẩm Lân tìm hiểu tinh huyết, mộng về thượng cổ, ta liền có thể trực tiếp theo thời gian sông dài mà xuống, tu hú chiếm tổ chim khách, sống lại thế gian, đến thời điểm nuốt chừng tứ Hải Long Quân, nhất thống đại thế giới cũng bất quá là trong nha y mà tờ, đáng tiếc kẻ này giỏi tính toán, chỉ muốn kế thừa ta sức mạnh, nhưng không nghĩ kế thừa ý chí của ta, đem ngươi cho đẩy ra, ngược lại là thành toàn ngươi, như không phải Cẩm Lân cho ngươi cơ hội, sao lại có hôm nay hòa loạn. Cẩm Lân tức thành toàn ngươi, cũng hủy diệt rồi chính mình. Ngọc Độc Tú nhìn Tổ Long, sau đó thì sao? Đáng tiếc bất quá chuyện của chúng ta vẫn chưa hết. Tổ Long nhìn Ngọc Độc Tú, rất nghiêm túc nói, ngươi rất tốt nói xong phía sau, trong mắt thần quang từ từ tiêu tan, Tổ Long ý chí biến mất. Cẩm Lân đột nhiên ngã xuống, biến thành va nở đà mở thân rồng, hỗn độn khí lượn lờ. Cẩm Lân nghĩ tới chính mình sẽ chết, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình lại sẽ chết như thế bất ức, một thân đại chiêu chưa kịp triển khai, liền bị người cho một phủ đầu đánh chết. Nước biển cuốn lên, khắp nơi qua Ngọc Độc Tú đầu gối, khắp nơi qua Cẩm Lân thân thể. Cẩm Lân chết rồi, ngang dọc hỗn độn, kỷ nguyên trước bá chủ chết như thế bất ức, chết gọi người không dám tin tưởng. Đáng tiếc Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, nguyên bản cầm một tay bài tốt, lại bị ngươi cho cứng rắn đánh thua, ta nên nói như thế nào ngươi đây? Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo một luồng tiếc hận. Một bên Thái Đấu giáo tổ trong ánh mắt xẹt qua một vệt ngạc nhiên, tuyệt sẽ không nghĩ tới Cẩm Lân chết như thế bất ức. Thái Đấu giáo tổ, Thái Nhất giáo tổ đạo còn có hổ thần, lúc này sắc mặt hoảng sợ nhìn Ngọc Độc Tú. Bá Ngọc Độc Tú bàn tay một chiêu, phủ đầu tự tổ long trong thân thể bay trở về, rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay. Ngươi nói, ta có thể không thể giết các ngươi? Ngọc Độc Tú thở hổn hển nói. Hồng Quân, ngươi đã là cung dương hết đà, lại mạnh mẽ điều động tinh khí bản nguyên đánh chết Cẩm Lân, nhìn ngươi làm sao khoe vai? Thái Đấu giáo tổ cười lạnh. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn quét hỗn độn trong ngoài, đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt ba vị ma thần. Trong hỗn độn vận mệnh ma thần cùng không gian ma thần, ta tin tưởng Ngọc Thạch cùng Hàn Ly có thể ứng phó. Bây giờ hỗn độn chỉ còn dư lại ba người các ngươi Dương Nghiệt, chỉ cần đem ba người các ngươi chém giết, ta liền có thể đại công cáo thành. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn chính mình ngực không ngừng tiết lộ ra ngoài tinh khí, đáng tiếc, nếu là không có thai âm nâng cùng, sao lại có các ngươi tiểu nhân đắc chí thời gian? Hồng Quân, ngươi liền an tâm đi đi, hoàn mỹ thế giới liền giao cho chúng ta. Thái Nhất giáo tổ nói cười hì hì. Thật sao? Ngọc Độc Tú khốc liệt nở nụ cười, ta cho dù là chết, cũng tuyệt không gọi các ngươi tiểu nhân đắc chí, chỉ tiếc ta vẫn còn kém một bước, không thể hoa nở thập nhị phẩm, đáng tiếc, không có thời gian. Nhìn đang nhanh chóng ngưng tụ, không ngừng hội tụ thập nhị phẩm hoa sen, Ngọc Độc Tú tiếc hận hít một tiếng, theo lý thuyết mình có thể ngưng tụ thập nhị phẩm hoa sen, đáng tiếc bây giờ không có thời gian. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía hư không vô tận thương mang tinh không, ý chí đất trời hội tụ chi địa, đột nhiên phát lực, nháy mắt trong tay thần phủ đổ nát, biến thành hai cái trí bảo. Một cái là bàn cổ phiên, một cái là hỗn độn chung. Chỉ thấy Ngọc Độc Tú phía sau ba bóng người lấp lóe, nháy mắt cuốn lên thái cực đồ, bàn cổ phiên, hỗn độn chung hướng về ba vị ma thần cuốn tới, không cho ba vị ma thần phản ứng thời gian, một cái đối mặt đã bị ba cái trí bảo chấn áp. Vèo, hỗn độn chung rơi vào rồi thái dương tinh, mượn thiên địa chí dương lực lượng chấn áp một vị ma thần. Bàn cổ phiên bắn vào sâu trong lòng đất, mượn đại địa chi lực chấn áp ma thần. Mà thái cực đồ ở trên không bên trong xoay tròn, tản vào bốn phương tám hướng, không thấy tung tích. Thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua, hồi lâu phía sau, quanh thân đều là vết thương ngọc thạch lao tổ cùng Hàn Ly đi tới. Lúc này hai người tinh thần ảm đạm, tuy rằng tiêu diệt hai vị ma thần, nhưng này hai vị tuyệt đối không dễ chịu. Hồng Quân nhìn sắc mặt trắng bệnh Ngọc Độc Tú, Hàn Ly thực sự không biết nói cao ý gì, lúc này Ngọc Độc Tú là cưới hổ khó xuống, lên phải thuyền liền giặc. Từ bỏ khai thiên là chết, không buông tha có thể muốn chết. Không có chuyện gì, ta có kiếp số hộ thể, chỉ cần kiếp số tồn tại, ta liền có thể nghịch thiên trở về. Hơn nữa ta bây giờ linh bảo thân hợp thiên địa, biến thành ý chí đất trời quyền bính, ta chung quy sẽ có một ngày có thể nghịch thiên trở về, chấp trưởng đại thiên, chỉ là trước lúc này, thế giới muốn giao cho các ngươi hai người, chỉ sơ chết đi kia ma thần, giáo tổ, yêu thần sẽ phát sinh biến số, mượn cơ hội phục sinh Ngọc Độc Tú thở hổn hển nói. Ngọc Thạch lao tổ cùng Hàn Ly im lặng không lên tiếng, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, dưới đất nguyệt quế rơi vào trong tay. Hồng Quân Thái Âm tiên tử rơi lệ đầy mặt. Bá Ngọc Độc Tú bàn tay sâu đưa vào hỗn độn, nháy mắt đem phủ tang mục lôi đi ra. Sinh cơ muốn sinh cơ, ta liền cho ngươi sinh cơ, ta bây giờ thành toàn các ngươi, phần này nhân duyên vốn là không thuộc về ta. Ngọc Độc Tú trong giọng nói lộ ra một luồng bi thương, ở Thái Âm tiên tử kinh ngạc thốt lên bên trong, nguyệt quế bị trồng trọt đến trên mặt trăng, mà phù tang mục cũng bị Ngọc Độc Tú trồng trọt đến rồi trên thái dương. Âm dương kết hợp lại, ta đây về thành toàn các ngươi, ta Hồng Quân sống ít năm như vậy, khó được làm một hồi chuyện tốt. Ngọc Độc Tú thở hổn hển, quanh thân mồ hôi nước biến thành sông lớn. Ngọc Thạch lao tổ cùng Hàn Ly không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn Ngọc Độc Tú. Ba ngày phía sau, thiên địa hơi động, nháy mắt vững chắc, Ngọc Độc Tú ầm một tiếng ngồi dưới đất, cười khổ nhìn về phía hư không, rốt cục thành, hoàn mỹ thế giới đại thành Hồng Quân, ngươi không sao chứ? Hàn Ly mau mau tiến tới. Ta không xong rồi. Ngọc Độc Tú cười khổ, vẫn không có vượt qua một kiếp này, trước khi chết, có chuyện muốn nhờ ngươi, như là ngày sau có muội muội ta, sư muội chuyển thế tung tích, làm ơn nhất định tìm Tơ Y bọn họ. Hồng Quân, ai nguyện ý nâng cùng của ngươi chuyện hư hỏng, chuyện của ngươi ngươi tự để đi, lão tổ ta có thể không có thời gian thay ngươi chân chạy. Ngọc Thạch lão tổ quên miệng, trong mắt nước mắt bắt đầu lã chã. Lần từ biệt này, không biết lại gặp nhau là năm nào các ngươi sống sót người, cần hàng năm vì ta sản xuất một vò rượu ngon, chờ ta chuyển thế trở về phía sau, chúng ta ở nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Ngọc Độc Tú xoa xoa Hàn Ly khỏe mắt giọt nước mắt, Hàn Ly đã là nước mắt không thành tiếng. Một bên Ngọc Thạch lão tử cũng là bả vai run run, xoay người không chịu nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nói thật dễ nghe, nhưng là hắn bản nguyên khí đã tiêu hao sạch sẽ, bất hủ khí bị cháy hết, mặc dù có dấu ấn như cũ lưu ở trên đời này, nhưng nếu muốn phục sinh, không có nghịch thiên cơ duyên nhưng là đừng hỏng. Hoặc có lẽ là, Ngọc Độc Tú phục sinh hầu như xa vời, đây cũng là sau cùng phân biệt. Ta chấp trưởng thiên đạo, khống chế một tuyến sinh cơ. Này chư thiên vạn giới sẽ không có người càng hơn ta hiểu được sinh cơ. Ngọc Độc Tú vô vô Ngọc Thạch lao tổ đầu, nhìn thấy trong hư không ngọc điệp sao, Ngọc Thạch lao tổ cùng Hàn Ly đều là cùng nhau gật đầu.